Trùng sinh dân quốc Kiều tiểu thư. Chương 71-70. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Thanh đến cùng là thân thể tốt, khôi phục cũng mau. Thẩm Liên Y đem Thẩm Thanh tiếp đến trong nhà. Thẩm Thanh kỳ thực cảm thấy có chút không có phương tiện. Dù sao muội muội cùng cháu gái nhi là hai nữ tử. Nhưng là vừa nhất tưởng, nếu là hắn không ở, e sợ cho Đường gia nhân càng thêm khinh người quá đáng. Nhưng là cũng đáp lại đến. Đường Kiều nhưng là vui vẻ, phảng phất một cái tiểu chim khách, líu díu, nhắc tới cái không ngừng. Như vậy, Thẩm Thanh nhìn, chỉ cảm thấy buồn cười. Được rồi, người nhà đầu kia nhưng là không dứt sao. Cho người cậu hào hào nghỉ ngơi một chút. Thẩm Liên Y đẩy khuê nữ. Thẩm Thanh vội vàng, ta ngược lại thật ra cũng buồn. A U ở cũng tốt, còn có thể theo giúp ta giải cái buồn nhi. Đường Kiều bật cười, nàng dương đầu nhìn về phía nàng nương. Nói, người xem, cậu vẫn là thật cần của ta. Thẩm Liên Y bất đắc dĩ xoa bóp của nàng cái mũi nhỏ. Linh linh linh, chuông cửa thanh âm vang lên. Vương Thẩm rất nhanh đi lại, thấp giọng bẩm, phu nhân, là Đường lão thái thái đi lại. Thẩm Liên Y nhưng là sửng sốt một chút. Phải biết rằng, từ lần trước ở phòng tuần bộ đóng 10 ngày qua, lão thái thái nhưng là thành thật không ít. Mấy ngày này đều không có xuất hiện. Nguyên tưởng rằng nàng là biết lợi hại, nhưng nhìn đến người này cũng không phải tỉnh não. Đường Kiều ai u uy một tiếng, cảm khái nói, tám phần là tìm chuyện này. Ta đi đuổi rồi bọn họ. Nàng lập tức liền muốn đi về phía trước, kết quả lại bị Thẩm Liên Y một phen giữ chặt. Nàng nói, ta ở nhà, ngươi một cái hài tử đi ra ngoài cùng nàng nói cái gì? Nếu là làm cho người ta bắt đến ngươi bất kính trưởng bối lý do đi ra ngoài bố trí ngươi, ngươi như thế nào cho phải? Thật sự là một cái ngốc cô gái. Đường Kiều nháy mắt, nhẹ giọng nói, ngài mềm lòng a, bọn họ là cái loại này cấp điểm nhan sắc có thể khai phường nhuộm loại hình. Thẩm Liên Y thổi phù một tiếng bật cười. Nàng trừng mắt nhìn Đường Kiều một chút, nói, nhiều năm như vậy ta bị bọn họ bao nhiêu ủy khuất. Nhà bọn họ khi nào đem ta trở thành người một nhà đối đãi. Mặc kệ khi nào đều coi ta là làm người hầu cũng không như. Ngày xưa ta là nghĩ hảo hảo duy trì này ra, không nghĩ cùng bọn họ tính kế này. Nhưng là hiện tại ta làm gì quản bọn họ. Bọn họ lại là loại người nào? Nhiều năm như vậy nhường nhịn, Đường Chí Dung đối đãi ta như thế nào? Bọn họ Đường gia đối đãi ta như thế nào? Ta còn hội cho bọn hắn cơ hội khai phường nhuộm. Thẩm Liên Y lạnh lùng cười, sải bước xuất môn. Đường Kiều tham đầu tham não, nghĩ ra nhìn. Thẩm Thanh nói, A U lên lầu đi. Đường Kiều, ai, nàng không quá còn muốn chạy. Luôn không yên tâm như vậy. Thẩm Thanh xem nàng dáng vẻ lo lắng, nhẹ giọng cười, nói, ô ô lên lầu, cậu đi xem một chút. Quả nhiên, Thẩm Liên Y liền là không có nhường Đường gia nhân vào cửa. Chỉ ngăn ở cửa, thập phần lạnh lùng. Lần trước Đường lão thái thái tới được thời điểm cả vú lấp miệng em. Lần này xem như ăn chút giáo huấn. Bất quá nhiều năm như vậy thói quen, tóm lại khó sửa đổi. Nói chuyện vẫn có chút không khách khí. Mắt thấy người này liền muốn bản thân vào cửa. Thẩm Liên Y chắn cửa, lãnh đạm nói, Đường lão thái thái, ngài nên sẽ không còn tưởng rằng này là nhà ngài đi. Nàng thật sự là ngay cả một câu mẫu thân cũng không tưởng lại kêu. Này lão thái thái là cỡ nào ác độc khắc nghiệt. Trong lòng nàng gương sáng nhi giống nhau. Đường lão thái thái hòa dịu một chút, nói, Chí Dung ly hôn thời điểm cũng không có trải qua chúng ta. Ta cùng với phụ thân ngươi là kiên quyết không thể tán thành chuyện này nhi. Lại nói như vậy ly hôn liền ly hôn. Có suy nghĩ hay không quá của chúng ta cảm thụ. Như vậy cực tốt đồng hào bằng bạc lâu. Bằng cái gì liền muốn cấp Thẩm Liên Y. Nàng một cái lạn nữ tử, ngay cả con trai đều sinh không ra, cũng không xứng có. Nàng nhìn lướt qua tiểu biệt thự, lại nói, hơn nữa này phòng ở thế nào chính là của ngươi. Chẳng lẽ con ta không có? Lần này Đường đại phu nhân nhưng là không dám nói nhiều cái gì. Lần trước không duyên cớ ngồi hơn 10 ngày. Nàng cảm thấy thật là làm cho người ta cảm thấy khó chịu. Dù sao có lão thái thái hướng về phía trước, nàng chỉ cần tọa ở sau người nhặt tiện nghi chính là. Lão thái thái muốn này nọ chẳng lẽ còn không là cấp con trai của nàng. Nàng chỉ đắc ý mãn tưởng, đỡ lão thái thái, chỉ một câu, Thẩm Liên Y, ngươi như vậy nhường nương ở cửa nói chuyện, cũng là đại bất kính. Thẩm Liên Y ha ha cười lạnh, căn bản không để ý đại phu nhân, chỉ nhìn Đường lão thái thái, hỏi nàng, con trai của ngươi sao? Con trai của ngươi tiền đều hoa ở của hắn chân ái hồ như ngọc trên người. Phòng ở là của ta đồ cưới. Chúng ta ly hôn. Đường Chí Dung đương nhiên sẽ không muốn. Chúng ta hai người là có hiệp nghị. Ngài không có chuyện gì vẫn là không muốn lại đến quấy rầy chúng ta. Nói thật ra, ta một điểm đều không muốn gặp đến ngài. Nghĩ tới cái này nhân lần trước nói nhà mình khuê nữ này khó nghe lời nói. Nàng nói, đương nhiên, người cũng có thể ở trong này cãi lộn, kia không có quan hệ, ta tiếp tục báo cáo phòng tuần bộ là được, dù sao ta xem ngài cũng không sợ đi vào. Nói xong, ầm một tiếng, tướng môn tạp thượng, một cửa môn, không biết thế nào, nàng nhưng là đỏ hốc mắt, rất nhiều chuyện tổng không phải nói đơn giản như vậy, nhiều năm như vậy cung kính làm người ta vợ. Nhưng là hiện tại được đến cái gì đâu. Nhân gia chỉ sẽ cảm thấy nàng dễ khi dễ từng bước một đi về phía trước. Cũng không sẽ làm nàng cảm thấy có nhiều một chút ôn nhu. Nghe tới cửa phá cửa thanh âm. Nàng lau quệt nước mắt. Trực tiếp dặn dò trong nhà vài cái giúp việc. Có một số người cùng nhà chúng ta không có quan hệ. Đi cửa sau đều không cần khai. Ta xem là nên dưỡng điều cầu. Thật sự không được thả chó chính là, ta ngược lại thật ra nhìn xem có phải không phải tất cả mọi người không sợ chết. Cửa đang ở phá, cửa lão thái thái nghe xong này nói. Khí suýt nữa ngã ngửa. Này Thẩm Liên Y, nàng làm sao dám. Nàng thâm hít sâu một hơi, chính muốn tiếp tục phá cửa. Trong giây lát lại nghĩ đến phía trước bị quan đến phòng tuần bộ sự tình. Nghĩ nghĩ. Nhịn xuống, nhưng là vừa cảm thấy đi rồi trong lòng nghẹn khuất, trong lúc nhất thời nhưng là gian nan đứng lên. Giát chi, ngay tại trần chờ thời điểm, đại môn vậy mà bị mở ra. Lão thái thái đang muốn chửi bậy, đúng là nhìn đến Thẩm Thanh lạnh lùng đứng ở nơi đó. Nàng liền phát hoảng, thầm nghĩ Thẩm Thanh không là ở bệnh viện sao? Thế nào đã trở lại? Bất quá lại nhất tường. Cho dù là Thẩm Thanh ở cũng là không sợ. Nàng xuất ra làm trưởng bối tư thế. Nói, Thanh Nhi, ngược lại không phải là ta nói. Ngươi đến cùng có không có hảo hảo quản giáo ngươi muội muội. Ngươi xem ngươi muội muội làm đó là một chuyện gì. Nàng cái dạng này, tương lai nhưng là mơ tưởng táng nhập ta Đường ra phần mộ tổ tiên. Như vậy liền ly hôn. Các ngươi không làm thất vọng ngươi dưới suối vàng cha mẹ sao? Một cái bị hưu điệu nữ nhân. Lão thái thái, Thẩm Thanh nhưng là khí nở nụ cười. Hưu điệu, ta xem ngài nghĩ sai rồi đi. Bọn họ là hòa bình chia tay. Nếu như thực xem như hưu điệu, cũng là ta muội muội không cần Đường Chí Dung nữa. Ngươi, lão thái thái nhưng là nhìn không được có người phê bình con trai của tự mình. Lập tức liền không vừa lòng. Bất quá Thẩm Thanh cũng không có cho nàng nói càng nhiều hơn cơ hội. Hắn trắng ra nói. Ta nguyên bản cho các ngươi ra nhiều như vậy ích lợi là muốn cho các ngươi hảo hảo đối ta muội muội. Nhưng nguyên người đến là lòng tham không đáy. Ngươi đã nhóm Đường ra khinh người quá đáng. Ta cũng sẽ không thể khách khí. Về phần nói táng nhập nhà các ngươi phần mộ tổ tiên. Các ngươi thật đúng đem nhà các ngươi phần mộ tổ tiên làm hồi sự nhi. Khi chúng ta Thẩm gia không ai sao. Thẩm Thanh tiến lên một bước. Hắn cao lớn uy vũ. Nhưng là nhường hai người cảm thấy cảm giác áp bách 10 phần. Hắn lạnh lùng. Có ta ở đây. Liền quả quyết không nhường ta muội muội bị khi dễ. Này không là lần đầu tiên. Nhưng là ta nói cho các ngươi. Nhất định là cuối cùng một lần. Bằng không ta liền cho các ngươi biết ta Thẩm Thanh lợi hại. Thẩm Thanh huy gạt quyền nện ở trên tường. Cút, hai người xem Thẩm Thanh cái dạng này quả thực là muốn ăn thịt người. Tuy rằng khẩu thượng kêu giết người. Nhưng là đến cùng là vèo vèo lên xe tử. Phi giống nhau ly khai. Thẩm Thanh đứng ở cửa khẩu. Chỉ nhìn này hai nữ tử tư thái liền cảm thấy 12 vạn phần ghê tởm. Hắn xoay người vào cửa. Liền nhìn đến Thẩm Liên y mẹ con hai người đang xem hắn. Thẩm Thanh hòa dịu một chút. Liễm hạ bản thân khó chịu. Nói. Các ngươi không phải đã nói Phương Bắc Nhi có cá biệt thự rất tốt sao? Không biết giao thông phương không có phương tiện. Đường Kiều Ai một tiếng. Chạy nhanh gật đầu. Thuận tiện là thuận tiện. Bất quá. Cậu ngươi không là muốn cùng ta nhóm ở cùng một chỗ sao? Thẩm Liên Y cũng là không tán thành Thẩm Thanh một mình chuyển đi ra ngoài. Không hiểu được vừa nói tốt sự tình thế nào trong khoảnh khắc liền nổi lên biến hóa. Cũng đi theo nói lên. Đại ca là cảm thấy các nàng rất phiền sao. Sau này bọn họ đi lại ta không cho bọn họ vào môn. Đại ca ở trong nhà. Thẩm Thanh lắc đầu. Đánh gãy của nàng lo lắng. Không là, ta là tưởng mua xuống căn phòng kia. Chúng ta cùng nhau chuyển qua. Đường Kiều, khẩu, nàng nghĩ nghĩ. Châm trước hạ nói. Kỳ thực chúng ta cũng không cần sợ đường gia nhân. Làm gì vì bọn họ chuyển nhà đâu. Thẩm Thanh nở nụ cười. Hắn biên là đi vào trong biên là nói. Cũng không phải như vậy. Kỳ thực chuyện này nhi hắn ở bệnh viện cũng đã nghĩ tới. Cũng không phải hiện tại đột nhiên ý tưởng. Như thế như vậy. Nhưng là cùng hai người nói đứng lên. Phía trước nghe mẫu thân ngươi nói lên Tể Ninh lớp học ban đêm. Ta hỏi qua. Lớp học ban đêm ở phương Bắc Nhi. Ta cảm thấy vẫn là rất tốt. Nếu như nàng có thể đi đến trường. Tổng cũng là tốt. Chủ ở bên kia cũng thuận tiện rất nhiều. Mặt khác chính là, ta cuối cùng không hề ở ngay. Ai biết bọn họ có phải hay không đến quấy rối. Các ngươi hai cái tuy rằng đều nói không có chuyện gì. Nhưng là ta vạn vạn không yên lòng. Chuyển đến bên kia, bọn họ tìm các ngươi đều khó khăn. Hơn nữa địa phương lớn, ở cũng thoải mái. Lại nói, A-U không là thật thích hàng xóm ra cầu sao. Đến lúc đó chúng ta cũng có thể thường xuyên đi qua đi lại một chút. Một lần đếm không hết. Thẩm Thanh đã sớm tính toán qua. Cho dù là vị trí hơi chút xa một chút đều là thờ ơ. Dù sao bọn họ cũng có xe. Mua một căn nhà tiền với hắn mà nói lại không tính cái gì. Bởi vậy nhưng là càng cảm thấy như vậy không sai. Thẩm Liên Y chần chờ đứng lên. Nàng tóm lại không bỏ được chỗ này. Dù sao ở nhiều năm như vậy, nhưng là Đường Kiều nhưng là rất tình nguyện chuyển nhà. Không biết vì sao, nàng đối nhà này cũng không có nhiều như vậy hào cảm. Có lẽ là bởi vì nơi này bị Hồ Như Ngọc bọn họ trụ quá. Bản thân lại đã từng thật gian nan tài năng trốn cách nơi này đi. Nàng đối bên này cảm giác thật sự là có chút vi diệu. Nếu như có thể rời đi. Nhưng là cảm thấy rất tốt. Nàng chạy nhanh nhấc tay tỏ thái độ. Nương, ta nghĩ chuyển nhà. Thẩm Liên Y bị nàng liền phát hoảng. Cảm khái. Người này thanh nhi cũng quá lớn. Đường Kiều cười tủm tỉm lay động Thẩm Liên Y cánh tay. Chuyển nhà đi, chuyển nhà đi. Chúng ta chuyển nhà sẽ không cần thấy này chán ghét quỷ. Tuy rằng chúng ta sẽ không ăn mệt. Nhưng là ngày lâu cũng có chút phiền a. Bọn họ giống như là nhà xí lý ruồi bỏ. Thật sự khắp nơi lộ ra chán ghét. Luôn không thể một đám đều cấp bóp chết. Xem thật phiền a. Thẩm Liên Y bị nàng nói như vậy nhưng là nở nụ cười. Nàng nói, tốt lắm, người đã nhóm đều cảm thấy chuyển nhà rất tốt. Chúng ta đây liền chuyển nhà. Nàng liền là như vậy tính tình, cũng không quá phận tự mình. Mắt thấy ca ca cùng khuê nữ đều muốn chuyển, nàng cũng liền lộ ra không khí vui mừng nhi đáp ứng rồi. Kia ngày mai ta liền đi tìm cái kia bất động sản người đại lý. Nhìn xem tình huống, Đường Kiều lập tức, mang theo ta tới giết giới. Thẩm Liên Y, ngươi một cái hài tử, biết cái gì ép giá không ép giá. Lại nói, nhân gia chào giá còn có thể đặc biệt quá đáng. Đường Kiều thật muốn nói một tiếng ai u uy. Nàng cảm khái nói, của ta mẹ ruột ai. Ngài thật đúng là hảo đơn thuần a, cái gì không thể mặc cả Nga. Hắn cái kia vị trí cùng lớn nhỏ, khẳng định không tốt bán a. Chúng ta hoàn toàn có thể bằng vào này ép giá. Đường Kiều triệt tay áo, này giao cho ta a, lại nhất tưởng. Không, ngươi ngày mai trước đừng tìm người đại lý. Ta đi cố nhị nữ nhà bọn họ hỏi thăm một chút. Nhìn xem căn phòng kia có cái gì không loạn thất bát tao sự tình. Đến lúc đó chúng ta nương này ép giá. Thẩm Liên Y xoa bóp khuê nữ hai má. Người có phải không phải nghẹn chủ ý đi chơi nhi đâu. Lại có hai ngày liền khai giảng. Người cho ta kiềm chế điểm đắc sát. Đường Kiều lập tức nhấc tay. Tuân mệnh, nữ sĩ. Thẩm Thanh xem hai người cao hứng bộ dáng, càng cảm thấy bản thân muốn chuyển nhà chủ ý đúng. Hắn nói, kia nhà này là lưu trữ vẫn là. Đường Kiều quyết đoán ngẩng đầu. Nghiêm cẩn, bán đi. Thẩm Liên Y, ta đây vừa vặn cũng phó thác cấp bất động sản người đại lý. Ta xem cái kia tiểu ca nhi nhân vẫn là không sai. Điểm ấy Thẩm Thanh bọn họ cũng không phải để ý, nói hảo. Hắn nói, ta không giữ yêu cầu, chỉ ngóng trông các ngươi khắp nơi đều hảo. Đường Kiều ngẩng đầu, hoảng hốt gian nhìn đến cậu tang thương ánh mắt, trong lòng đột nhiên cũng có chút khó chịu. Nhiều năm như vậy, kỳ thực rất nhiều người đều không dễ dàng. Sau này ta sẽ hảo hảo hiếu kính cậu. Thẩm Thanh mỉm cười, hảo, chờ tương lai, cậu chờ AU cấp cậu dưỡng lão. Tác giả có chuyện muốn nói. Thất gia, di, hàng xóm mới, cách chương.